cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 230, góc truyện audio.com, cuối cùng thì cũng có thể trở về cái địa phương quỷ quái này, thật làm người ta không thoải mái. Không biết có ích gì không mà còn phải dùng một bộ cơ giáp cấp 10 đến đổi. Là cấp 10 đó, Nguyên Nặc căm giận nói, vừa nói vừa không tự chủ được mà trừng mắt nhìn người đang nghiêm túc uống rượu bên cạnh La Thiểu Thiên. Hắn nhìn trước ngực La Thiểu Thiên một lát, phải đến 5 giây. La Thiểu Thiên đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, lắc lắc đầu, sau đó lộ ra một cái tươi cười đầy ý vị. Nguyên Nặc tiếp tục lải nhải, lại phát hiện La Thiểu Thiên đem ly rượu đặt lên bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Hơn nữa, dù ở góc khuất nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt của La Thiểu Thiên, nụ cười này duy trì ước chừng hơi lâu hơn bình thường, hơn nữa còn có vẻ rất kỳ quái. Này, ngươi đi đâu vậy? Nguyên Nặc dương giọng hô, trên mặt La Thiểu Thiên vẫn mang theo nét thản nhiên, nụ cười kia lại càng quỷ dị. Nhưng vì anh đưa lưng về phía Nguyên Nặc cũng không thể phát hiện ra ánh mắt La Thiểu Thiên đã chậm rãi nhuốm thành màu bạc. Bị Nguyên Nặc hỏi, La Thiểu Thiên đang đi tới cửa hơi ngừng lại. Qua một hồi lâu, anh mới hồi đáp bằng giọng trầm thấp quen thuộc, tôi đi ra ngoài xem sao, nói xong, không đợi Nguyên Nặc hỏi lại, nhanh chóng rời đi. Xem cái gì mà không thể nhìn trên màn hình ở khoang điều khiển chứ? Nhàn quá muốn ra ngoài chơi còn không nói thẳng, nhưng mà nghĩ đến việc La Thiểu Thiên cả lượt đi lẫn lượt về đến giờ vẫn đều nhận nhiệm vụ canh giữ ở khoang điều khiển, còn mình vẫn chưa làm gì cả, Nguyên Nặc hừ một tiếng, cũng không nói gì, quay đầu nhìn về phía màn hình theo dõi. Đường bay chính xác, không có sai lệch, thiết bị số liệu trong phi thuyền cũng không có bất cứ dị thường nào. Nguyên Nặc nhìn chăm chú một lát, quay đầu mở ra hộp cất giữ trong tay người máy đứng bên cạnh. Trong hộp là đồ ăn mà La Tiểu Lâu mang theo, Nguyên Nặc cố ý nhặt để dành ra mấy phần đồ ăn vặt ngô, vừa nhìn đã biết là làm theo khẩu vị yêu thích của Đường ca rồi, không biết Đường ca hắn có vì thế mà hiền lành đi một chút hay không. Nguyên Nặc một bên ném tôm chiên tới miệng, một bên quét mắt nhìn màn hình theo dõi. 36 khung hình, mỗi cái hiển thị một khu vực khác nhau trong phi thuyền. Nguyên Nặc liếc qua một cái, đang tính tiếp tục xách một con tôm lên ăn, bỗng nhiên lại quay đầu đi, nhìn chằm chằm một màn hình nhỏ trong số 36 cái kia. Ngón tay khẽ nhúc nhích, khung hình nhỏ nháy mắt hiện lớn ra trước mặt hắn. Người ở trong màn hình là La Thiểu Thiên, anh không nhanh không chậm mà đi tới trước, ở thông đạo cuối cùng thì quẹo trái, sau đó tiếp tục đi thẳng. Nguyên Nặc nhăn lại lông mày, cảm thấy có chút không đúng lắm. La Thiểu Thiên cho hắn cảm giác không đúng, tuy rằng chỉ nhìn thấy bóng dáng của anh qua màn hình. Hơn nữa, động tác của tên kia quá mức cứng nhắc, cứ như mỗi bước đi đều được lập trình sẵn, giống như một cái rối gỗ vậy. Đúng thế, trước kia hoàn toàn không có cảm giác này. Người như La Thiểu Thiên, cho dù lãnh đạm toàn thân cũng sẽ lộ ra một vẻ đường hoàng. Hơn nữa, hướng mà La Thiểu Thiên đi tới, chẳng phải là phòng của La Tiểu Lâu hay sao? Nghĩ đến đây, Nguyên Nặc bỗng nhiên toát ra một cái khả năng, tùy tiện nhét con tôm vào miệng, vội vàng hướng cửa chạy đi. Trong khoang điều khiển, trên màn hình, một thân ảnh màu bạc chợt lóe qua, còn không kịp nhìn rõ, thân ảnh ban nãy đã biến mất khỏi màn hình. Nguyên, góc truyện audio.com, Nặc thở hổn hển hư thoát đẩy ra tay nắm cửa phòng, đập vào mắt là thân hình La Thiểu Thiên đang đứng bên cạnh giường La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu ngủ như lợn chết, không có chút cảm giác nào. Nguyên Nặc quả thật muốn diêu tỉnh La Tiểu Lâu mà chất vấn cậu, làm sao có thể chậm chạp mất cảnh giác đến trình độ này cơ chứ? Một người xông vào phòng đứng ngay bên giường mà một chút cũng không phát hiện được. Trước khi gặp Đường ca, tên này là làm thế nào mà lớn lên được vậy? Lúc này, Nguyên Nặc sắc bén nhìn La Thiểu Thiên đang vươn tay đến bên giường. Điều hắn không nhìn thấy chính là, hai mắt La Thiểu Thiên đã hoàn toàn biến thành màu bạc. Nguyên Nặc không nghĩ nhiều, một tay khoát lên trên vai La Thiểu Thiên, cậu đang làm gì vậy? Kỳ thật hắn muốn hỏi là cậu làm sao vậy, cho dù đứng trước mặt hắn vẫn cảm thấy La Thiểu Thiên không được bình thường. Trong nháy mắt tay Nguyên Nặc đặt lên vai La Thiểu Thiên, cặp mắt màu bạc của La Thiểu Thiên bỗng nhiên chợt lóe, khôi phục lại nhan sắc ban đầu mà ánh sáng mỏng manh trước ngực nãy giờ cũng biến mất vô tung. La Thiểu Thiên cũng không để ý tới bàn tay trên bả vai, tay anh vẫn vươn tới chạm lên trán La Tiểu Lâu, sau đó thấp giọng nói cậu ta bị sốt. Nguyên Nặc a một tiếng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua La Thiểu Thiên, giống như những cảm giác ban nãy của hắn đều chỉ là ảo giác, người trước mắt cũng không có gì không bình thường. Hắn lại vội vã mà cúi đầu nhìn về phía người nằm trên giường, quả nhiên phát hiện sắc mặt La Tiểu Lâu có chút không bình thường. Nguyên Nặc bắt đầu tay chân luống cuống, sao có thể chứ? Này phải làm sao bây giờ? Cái này hoàn toàn không thể trách hắn nha. Những người bên cạnh Nguyên Nặc cho dù có bị thương cũng là bị thương trong khi huấn luyện. Chỉ là cái tiểu vết thương mà thôi. Tố chất thân thể của Nguyên gia đều phi thường tốt, cảm mạo phát sốt loại bệnh vặt này căn bản chưa từng gặp qua.